mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, đệ 1321 chương ác mộng 3. Hải Thịnh Nguyên ở thanh tỉnh khoảnh khắc, hắn trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý niệm. Vì cái gì chính mình ở cuối cùng một tầng ở cảnh trong mơ? Xuất hiện toàn anh, là hắn quý thiếp, nàng không chết à, chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy nàng thực chán ghét? Ở chán ghét chung hỗn loạn sợ hãi, sau đó ra tay bóp chết nàng. Hải Thịnh Nguyên suy nghĩ trở nên xa xưa mà mờ ảo. Tầm mắt liền dừng hình ảnh ở kia một mặt mờ ảo bóng dáng thượng. Sau đó vô pháp kháng cự mà lại lần nữa bị túm nhập kia một tầng tầng ác mộng chung. Toàn anh nhìn nằm trên mặt đất rốt cuộc bất động nam nhân. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng từ ban đầu hoảng loạn cùng hoảng sợ chung khôi phục lại. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền tỉnh. Làm nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là. Hắn thế nhưng sẽ đối nàng động thủ. Thiếu chút nữa đem nàng bóp chết. Rốt cuộc đã từng hắn biểu hiện chính là ở sở hữu nữ nhân chung đối nàng nhất sủng ái a. Nàng cười khổ một chút, sủng ái nhất nữ nhân lại như thế nào? Hắn như cũ là không chút do dự đối chính mình hạ sát thủ. Nàng đã sớm biết hắn bị một cái phi thường kỳ quái ác mộng quấn thân. Nàng chính là muốn đem sự tình che giấu xuống dưới. Nàng biết, liền tính là chính mình lại nỗ lực cũng không có khả năng trở thành nhà này đương gia chủ mẫu. Cùng với đến lúc đó bị chơi chán rồi sau đương rác rưởi giống nhau vứt bỏ. Còn không bằng hiện tại liền đem hắn chặt chẽ khống chế ở chính mình trong tay. Hắn không phải bị ác mộng quấn thân sao? Kia liền cố ý ở canh chung tham nhập chút ít làm người thích ngủ dược vật. Cho nên này hơn một tháng tới cơ hồ đều là ở nửa ngủ nửa tỉnh chung. Mà nàng tắc đem này tòa đình viện ngụy trang thành hàng đêm xanh ca bộ dáng. Cho thấy chính mình là lão gia sủng ái nhất nữ nhân. Sau đó đem trong nhà tài sản tiến hành rời đi. Sau đó đem chính mình nhi tử dần dần nắm giữ trong nhà thực quyền. Này hết thảy đều tiến hành thực thuận lợi. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là. Hải Thịnh Nguyên thế nhưng sẽ đột nhiên tỉnh tới. Hơn nữa đối nàng đau hạ sát thủ. Trên thực tế vừa rồi nàng đứng ở mép giường thời điểm. Trên giường người đột nhiên bộ mặt trở nên dữ tợn lên. Sau đó cứng còng mà ngồi dậy. Bay thẳng đến nàng nhào tới. Chuẩn xác mà bóp nàng cổ. Tựa như kìm sắt giống nhau bàn tay to làm nàng không hề sức phản kháng. Đối phương ở làm này hết thảy thời điểm vẫn luôn là nhắm mắt lại. Cũng may mắn ngoài cửa thủ một cái 40-50 tuổi bà tử nghe được bên trong động tĩnh vội vàng. Tiến vào, nhanh chóng quyết định, thao khởi bên cạnh ghế không chút do dự chiều Hải Thịnh Nguyên trên đầu tạp đi xuống. Đau đớn rốt cuộc đem ở vào ác mộng cảnh tượng chung Hải Thịnh Nguyên bừng tỉnh. Ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, buông lòng tay ra. Bà tử vội vàng đem toàn anh kéo ra, hai người bất chấp thở dốc, vừa rồi kia một chút đòn nghiêm trọng làm Hải Thịnh Nguyên trong miệng phát ra thống khổ nói mớ. Là thật sự muốn đã tỉnh, toàn anh chiều bà tử đệ cái ánh mắt, sau đó hai người cùng nhau động thủ, một cái đè nặng Hải Thịnh Nguyên thân thể, một cái bóp mũi, đem một ly trà thủy mạnh mẽ rót đi xuống. Giờ phút này. Toàn anh cùng bà tử nhìn trên mặt đất nam nhân, đều cảm giác nghĩ lại mà sợ, liền ở các nàng chuẩn bị hợp lực đem nam nhân nâng lên giường thời điểm. Một đạo áp lực thả ngắn ngủi thanh âm truyền đến, giống như là chợt kinh hô lại đột nhiên bị tay bưng kín giống nhau. Ai, toàn anh thập phần cảnh giác mà hô một tiếng, nghiêng đầu nhìn lại khi, phát hiện cửa sổ bên cạnh một bóng người hiện lên. Bà tử vội vàng buông chén hướng ra phía ngoài đuổi tới. Trừ bỏ ở bên cửa sổ nhặt được một khối ngọc bài. Cái gì đều không có. Bà tử trở lại trong phòng. Toàn anh hỏi, thấy rõ ràng là ai sao? Hỏi cái này lời nói thời điểm. Thanh âm lạnh lẽo, trong mắt sát ý lành lạnh. Bà tử thoáng đốn hạ, không nói gì, đem kia khối ngọc bội đưa qua. Toàn anh đôi mắt trừng lớn. Không thể tin tưởng, Diệu Nhi, như thế nào là hắn? Diệu Nhi, chính là Hải Diệu Huy, Hải Thịnh Nguyên con vợ lẽ con thứ hai, cũng chính là Toàn Anh duy nhất nhi tử. Lúc này, rót dược Hải Thịnh Nguyên đã lại lần nữa đã ngủ say. Chỉ là mí mắt hạ tròng mắt nhanh chóng chuyển động, mặt thịt không tự giác mà run rẩy. Nghĩ đến hắn ở trong mộng quá cũng không thích ý, nhưng là lại không cách nào ở tứ chi thượng biểu đạt ra tới. Toàn Anh nói, ngươi trước tiên ở nơi này thủ, ta đi tìm Diệu Nhi nói chuyện, nếu là trên mặt hắn biểu tình trở nên rõ ràng lên. Ngươi liền lại cho hắn rót thuốc, bà tử lên tiếng. Nói, tiểu thư yên tâm đi, ta biết đến, nhị thiếu gia, ngươi dù sao cũng là hắn mẹ ruột. Hơn nữa cho tới nay nếu không phải ngươi che chở hắn, hắn đã sớm bị hại đã chết, hiện tại cũng là ngươi giúp hắn mới dần dần có được nhất định địa vị. Hắn sẽ minh bạch khổ tâm của ngươi. Toàn Anh nghe xong chỉ thở dài, cười khổ nói, chỉ mong đi, năm đó các nàng gia gặp biến đổi lớn. Sau chưa lập gia đình có thai, cũng bằng này mới tiến vào Hải gia trở thành một cái tiểu thiếp. Chính là này hậu trạch tranh đấu quả thực chính là đầm rồng hang hổ. Kiểu gì hung tàn, mặc kệ nơi này như thế nào huyết tinh, đều không thể lan đến hoặc là ảnh hưởng đến thân là một nhà chi chủ Hải Thịnh Nguyên. Hưởng thụ tề nhân chi phúc, nàng một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng là có được hôm nay địa vị, từ bình thường thiếp, thăng vì quý thiếp, chính là tại đây phía trước, nàng thân là thiếp là không tư cách nuôi nấng hài tử. Cho nên vẫn luôn là kia hai cái tiện nhân dưỡng, nàng vì làm hai tử hảo hảo mà lớn lên, cho nên chưa bao giờ dám lén thấy hai tử, sợ hắn nói nhiều, kia hai nữ nhân sẽ hại hắn, cho nên mặc dù sau lại nàng dần dần được sủng ái, cũng có tư cách nuôi nấng chính mình hai tử, nhưng là hai tử đối nàng lại trước sau thực trải vuốt. Hơn nữa đối nàng có thật sâu thành kiến. Bà tử nhìn tiểu thư rời đi bóng dáng, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng, ai, chỉ mong thiếu gia có thể minh bạch tiểu thư một mảnh khổ tâm đi. Không bao lâu, Toàn Anh liền đã trở lại, bước chân phù phiếm, một bộ thất thần nghèo túng bộ dáng. Bà tử vội vàng hỏi, tiểu thư, thế nào, nhị thiếu gia đâu? Toàn Anh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía bà tử, đột nhiên nói. Ngô mẹ, hắn đi rồi, hắn rời nhà đi ra ngoài, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bà tử nhìn mắt ngoài cửa, vội vàng đem cửa đóng lại, còn rơi xuống xoan, vội vàng nói, tiểu thư, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hắn rốt cuộc có hay không nói cái gì? Vừa rồi thấy được, nhiều ít, Toàn Anh không có trả lời đối phương nói, tự cố nói. Ngô mẹ, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Ta, Toàn Anh khóc giống thất thanh. Ngô mẹ vội vàng đem đối phương ôm sát trong lòng ngực. Vỗ bối, Toàn Nhi không khóc, ngươi trước bình tĩnh lại. Diệu Huy, hắn nói cái gì? Hắn nói ta là yêu nữ, là ta hại cha mẹ. Hắn muốn đi tìm người cho hắn cha mẹ báo thù. Ngô mẹ vỗ bối tay đột nhiên một đốn. Thân thể cũng cương một chút, nàng cảm giác được một loại khôn kể phẫn nộ cùng không cam lòng. Chính là hiện tại tiểu thư mới là thống khổ nhất người kia. Nàng cố nén hạ này phân phẫn nộ, an ủi nói, Toàn Nhi không vội ha, chúng ta trước làm người đi tìm hắn. Có lẽ hắn không có đi xa, chỉ cần tìm trở về, chúng ta lại nói cho hắn sự tình chân tướng, động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Hắn là cái thông minh mà cảm ơn hài tử, hắn chắc chắn minh bạch này hết thảy. Hết chương.